Chương 13: Sứ mệnh của nghiên cứu lý luận giáo dục. Cải cách giáo dục là một nhiệm vụ phức tạp, gian nan. Cải cách giáo dục triển khai thuận lợi: 1. Cần dựa vào chính sách. 2. Cần dựa vào khoa học. Trong xã hội hiện đại, giáo dục không còn là hệ thống khép kín nữa. Giáo dục can thiệp tới nhiều nhân tố ở các phương tiện như kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, dân số, phát triển xã hội, truyền thống văn hóa. Vừa có quy luật chung vĩ mô, vừa có quy luật đặc thù của các kiểu, các cấp giáo dục. Trong lịch sử, Trung Quốc đã nhiều lần thử nghiệm cải cách giáo dục, có khi đạt được hiệu quả tương đối tốt, nhưng có khi lại mở đầu mà không có kết thúc hoặc kết thúc thất bại. Một trong những nguyên nhân là do coi nhẹ công tác nghiên cứu một cách khoa học nền giáo dục, chỉ dựa vào mong muốn chủ quan, hò hét nhau làm. Trước mắt, trong công tác thực tế của giáo dục còn tồn tại nhiều hiện tượng không phù hợp với quy luật giáo dục. Nhiều nhà làm công tác giáo dục và cả nhà lãnh đạo hành chính giáo dục thiếu được bồi dưỡng khoa học giáo dục căn bản. Vì thế, trong công tác giáo dục còn tồn tại nhiều tính mù quáng và tùy tiện. Trong các nhà làm công tác lý luận giáo dục cũng còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu ngay. Ví dụ, chúng ta thường nói phải quán triệt toàn diện phương châm giáo dục, song rốt cuộc phương châm giáo dục trình bày như thế nào mới chính xác, đầy đủ. Hiện nay có nhiều cách nói về một mục tiêu, hai điều cần thiết, hoặc hai loại tinh thần, ba điều đối mặt, bốn có nhân tài, ngũ dục. Cuối cùng, nên trình bày như thế nào cho chính xác, nội dung chuẩn của nó là gì, cơ sở lý thuyết của nó là gì, điều đang đợi đi sâu khám phá. Giới giáo dục, giới lý luận đều hô hào, cải cách giáo dục phải tăng cường công tác nghiên cứu lý luận giáo dục, nghiên cứu lý luận giáo dục phải thực sự thực thi sứ mệnh của mình. Chú thích: xem công tác nghiên cứu khoa học giáo dục trong cải cách giáo dục của Lưu Phật Niên đăng trên Hồng Kỳ số 9 năm 1985. Trong cải cách giáo dục phải tăng cường nghiên cứu khoa học ý kiến của các học giả giới giáo dục và khoa học kỹ thuật và phát triển nền khoa học giáo dục Trung Quốc đăng trên nghiên cứu giáo dục số thứ 4 năm 1986, ghi chép tóm tắt tọa đàm về vấn đề đẩy mạnh cải cách giáo dục đăng trên nghiên cứu của giáo dục tháng 8 năm 1987. Sự phát triển của giáo dục Trung Quốc cũng chính là một bộ sử về cải cách giáo dục. Vì thế, nghiên cứu lý luận giáo dục cũng là một quá trình phục vụ cải cách, cung cấp cơ sở lý luận cho cải cách, là một bộ sử về nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mang đậm màu sắc Trung Quốc. Nhưng quan hệ giữa cải cách giáo dục và lý luận là mối quan hệ gì? Nghiên cứu lý luận giáo dục làm thế nào mới có thể phục vụ hữu ích và vừa cải cách và vừa chỉ đạo? Một lớn, kinh tuyến, vĩ tuyến của nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục. Từ khi thành lập nước, công tác nghiên cứu lý luận giáo dục của Trung Quốc có bốn nhiệm vụ chính là lý giải, tuyên truyền phương châm chính sách giáo dục, học hỏi khoa học giáo dục Liên Xô, tổng kết kinh nghiệm giáo dục vùng giải phóng và phê phán tư tưởng học thuật cũ. Đến khi tập san nghiên cứu giáo dục ra đời, cho phép khuyến khích tranh luận về học thuật, bảo vệ học phái, từ thảo luận học sinh hàng có phải học sinh tốt không đến báo văn hội trước năm 1954, tới thảo luận chấn chỉnh tư tưởng giáo dục, làm rõ mục đích giáo dục trên tập san nghiên cứu giáo dục trước sau năm 1986. Từ giáo dục phải phục vụ cho chính trị, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, tới giáo dục phải phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải dựa vào giáo dục. Và từ chỉ thị của Quốc hội Trung Quốc về công tác giáo dục năm 1958 tới quyết định cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985, trong đó đều xuất hiện nhiều lần thảo luận về những vấn đề như tính chất giáo dục của chủ nghĩa xã hội là gì, lý giải và xử lý như thế nào mối quan hệ hồng chuyên, quan hệ thầy trò, quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vân vân. Mỗi thời kỳ đều có nhận thức và đáp án khác nhau về những vấn đề này, nhưng cuối cùng đều có thể trừu tượng và quy nạp chúng về năm vấn đề lý luận giáo dục cơ bản sau. 1. Giáo dục là gì? Giáo dục phục vụ cho cái gì? Giáo dục đào tạo con người gì? Đào tạo như thế nào? Dựa vào ai để đào tạo? Những vấn đề này có lẽ cũng là những vấn đề vĩnh hằng trong vấn đề lý luận giáo dục, bởi vì theo sự phát triển của lịch sử sẽ có những nhận thức và trả lời mới cho những vấn đề này. Tương tự, do những vấn đề này mang tính vĩnh hằng nên trong một thời kỳ lịch sử nhất định, nhận thức và đáp án về vấn đề này có phù hợp với yêu cầu khách quan của lịch sử hay không, có phản ánh được logic nội tại giữa thực tiễn giáo dục và lý luận giáo dục hay không, tất nhiên đều có ảnh hưởng tới nhiều tới sự phát triển giáo dục cũng như nghiên cứu lý luận giáo dục. Các lần cải cách giáo dục ở Trung Quốc triển khai được là nhờ cách nhìn những vấn đề cơ bản này có thay đổi. Bây giờ chúng ta lấy 5 vấn đề cơ bản trên làm kinh tuyến, lấy những thảo luận quan trọng về lý luận giáo dục làm vĩ tuyến để đi tìm hiểu tác dụng của lý luận giáo dục đối với cải cách giáo dục, đi tìm hiểu cái được cái mất, thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm của bản thân việc nghiên cứu lý luận giáo dục. Giáo dục là gì? Đây là một vấn đề ở tầng cao nhất, trừu tượng nhất của lý luận giáo dục. Nhiều nhà lịch sử từ Tây Phương như Dewey đến các nhà triết học hiện đại, các nhà triết học giáo dục Trung Quốc như Khổng Tử, Đổng Trọng Thư, Chu Hi, Nghiêm Nguyên, Đái Chấn và các nhà giáo dục triết học trước sau phong trào Ngũ Tứ đều có nhiều suy nghĩ sâu sắc và nhiều kiến giải độc lập. Song sau khi lập nước và khi bắt đầu đã thiếu kiên nhẫn để bàn bạc vấn đề này về mặt lý luận, gác sang một bên vấn đề lý luận mang tính chỉ đạo căn bản phát triển của cải cách giáo dục và chuyển hóa nó thành thao tác. Lấy quan điểm giai cấp dựa vào chế độ xã hội khác nhau để nêu ra câu hỏi thế nào là giáo dục sau chủ nghĩa, thế nào là giáo dục tư bản chủ nghĩa, phê phán và xem thường giáo dục hoạt động đào tạo con người, giáo dục là lên lớp, vì có quan điểm khảo sát vấn đề theo quan niệm phi giai cấp. Nhận thức tính chất của giáo dục sau chủ nghĩa bắt đầu thảo luận về mối quan hệ giữa giáo dục giáo dân chủ chủ nghĩa mới, giáo dục sau chủ nghĩa, nghị luận dân chủ mới, nghị chủ nghĩa mới của Mao Trạch Đông là câu trả lời toàn diện về tính chất, nhiệm vụ và tiền đồ của dân chủ chủ nghĩa mới trong các tác phẩm của mình. Mao Trạch Đông chỉ ra văn hóa nhất định là sự phản ánh hình thái quan niệm về chính trị và kinh tế xã hội nhất định. Trên hình thái quan niệm là cái phục vụ thay cho nền chính trị mới và kinh tế mới. Chú thích tuyển tập Mao Trạch Đông trang 655 Nhà xuất bản Nhân dân xuất bản năm 1967. Giáo dục thuộc phạm trù văn hóa nên hồi mới thành lập nước có người đã từng nói đưa ra tính chất của nền giáo dục đương thời là tính chất của chủ nghĩa dân chủ mới, đồng thời phân tích chủ nghĩa dân chủ mới là chủ nghĩa xã hội với bốn điểm khác nhau. Nền giáo dục dân chủ kiểu mới còn tồn tại một bộ phận trường tư thục do chưa có công nghiệp hóa nên điều kiện vật chất tương đối kém. Chú thích quan niệm giữa giáo dục và chủ nghĩa dân chủ kiểu mới, giáo dục chủ nghĩa xã hội của Vương Thiết đăng trên báo Giáo dục Nhân dân số tháng 4 năm 1954. Song quan điểm này không lâu sau đã bị phủ định, lý do là quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng đã có thay đổi căn bản. Đúng lúc đó, vào khoảng năm 1955, giới giáo dục Liên Xô tiến hành thảo luận về bản chất giáo dục. Kết quả là quan điểm giáo dục mang tính kế thừa và bị chỉ trích. Quan niệm giáo dục mang tính giai cấp có kiến thức của kiến trúc thượng tầng trở thành quan điểm chính thức. Từ đó, đặc biệt là năm 1956, sau khi Trung Quốc cơ bản hoàn thành cải tạo chủ nghĩa xã hội, tính chất xã hội chủ nghĩa của giáo dục thuộc kiến trúc thượng tầng trở thành xuất phát điểm cơ bản của việc suy xét vấn đề giáo dục. Sau chiến dịch phản hữu năm 1957, nhà trường sản sinh ra rất nhiều phái hữu cho rằng vấn đề căn bản nằm ở việc nhà trường xem nhẹ công tác tư tưởng chính trị, giáo dục thoát ly khỏi lao động sản xuất. Mao Trạch Đông đưa ra ý kiến theo tư tưởng nhất quán của ông là giáo dục phải phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp vô sản, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất. Về sau, Lục Định Nhất dựa vào tư tưởng này viết ra cuốn Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất. Các đại biểu Trung ương Đảng đã xem đây là phương châm giáo dục và cho công bố rộng rãi. Như vậy, vấn đề căn bản giáo dục là gì? Trên thực tế đã bị giáo dục cái gì tiêu diệt hoặc bị hợp lại hai thành một? Về sau, do tính toán về tình hình đấu tranh giai cấp ngày càng lệch lạc và nghiêm trọng đã xảy ra cách mạng văn hóa. Nhóm bốn người trong bài văn đầy tai tiếng nhận định rằng sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, tất nhiên phải biến giáo dục là công cụ thống trị của giai cấp tư sản cải tạo thành công cụ tiêu diệt sự thống trị này, đồng thời là công cụ tiêu diệt hoàn toàn giai cấp tư sản và tất cả các giai cấp bóc lột. Giáo dục phải trở thành một trận địa quan trọng thực hiện sự chuyên chính toàn diện của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng, trong đó bao gồm lĩnh vực văn hóa. Chú thích: Ai cải tạo ai, bình luận giáo dục học của tiểu nhóm phê phán cách mạng Thượng Hải đăng trên số tháng 2 năm 1970, báo Hồng Kỳ. Dưới sự chỉ đạo lý luận như vậy, giáo dục hoàn toàn bị nhập vào đường dây chính trị, thậm chí trở thành một trận địa để thực hiện âm mưu chính trị của nhóm bốn người. Sau cách mạng văn hóa, về mặt chính trị đã quét sạch sự bức hại của nhóm bốn người đối với các phần tử tri thức và phủ định thành tựu của 17 năm trước cách mạng văn hóa. Nhưng mọi người cảm thấy sự phê phán về chính trị là chưa đủ, cần phải được làm sáng tỏ về mặt lý luận. Mà vấn đề cơ bản nhất trong lý luận giáo dục là gì? Mọi người phát hiện ra những biến động trong 10 năm kia có liên quan tới quan điểm cơ bản giáo dục là một loại kiến trúc thượng tầng. Theo quan điểm này, cơ sở kinh tế sau khi có biến động về chất thì giáo dục nên có sự cải cách triệt để. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là nền giáo dục có nền tảng là chế độ sở hữu theo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, là nền giáo dục thực thi sự đoạn tuyệt triệt để đối với chế độ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục tư bản chủ nghĩa. Nếu không quốc gia sẽ biến sắc. 17 năm trước cách mạng văn hóa, Trung Quốc thực hiện sự đoạn tuyệt này, nên có nền giáo dục của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xét lại. Để phòng xét lại, phán xét lại, tất phải bắt đầu từ trận tuyến giáo dục. Đi thực hiện chuyên chính toàn diện, phải đánh đổ được quyền uy của học thuật phản động, giao quyền lãnh đạo trường học về tay công nông binh, tiến hành cải tạo phần tử tri thức tư sản, cho bình thường giáo dục không tiến hành được. Học sinh trở thành mù chữ cũng không sao. Để sửa chữa cải cách này phải sửa chữa tiền đề lý luận kỳ quái. Về điều này, đã có những cuộc thảo luận về bản chất giáo dục kéo dài suốt những năm 80 và sau đó, việc nhận thức lại tính chất của nền giáo dục sau chủ nghĩa. Những cuộc đại thảo luận về bản chất giáo dục, mọi người đều nhận thức được giáo dục không chỉ liên quan tới kiến trúc thượng tầng mà còn liên quan tới sức sản xuất, chúng thống nhất trong quá trình bồi dưỡng đào tạo con người. Qua thảo luận về tính chất của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, mọi người đều nhận thức ra rằng xã hội chủ nghĩa là xã hội hiện đại, mà xã hội hiện đại là xã hội phải lấy hiện đại hóa, sản xuất lớn làm nền tảng. Tất cả những nội dung, hình thức, phương pháp có liên quan tới hiện đại hóa sản xuất lớn đều không có sự khác biệt với chế độ xã hội. Con người vì muốn nhấn mạnh sự đối lập giữa hai loại chế độ xã hội đã phủ định đặc tính hiện đại hóa sản xuất lớn của chủ nghĩa xã hội, vô tình đã đẩy chủ nghĩa xã hội về nền sản xuất nông nghiệp sản xuất nhỏ. Do chúng ta coi giáo dục là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng để đánh giá của chúng ta về tình hình trong nước, đặc biệt là tình hình chính trị, chính là trực tiếp quyết định sự chỉ định phương châm giáo dục. Ở mức độ lớn, nhiệm vụ hiện hành của nhà nước và nhiệm vụ giáo dục có quan hệ đồng nhất, xem nhẹ giáo dục là một hoạt động bồi dưỡng con người mang tính chất vượt thời gian và không gian, có giá trị vĩnh hằng. Thời kỳ đầu thành lập nước, chúng ta coi sự chuyển biến căn bản theo đường lối của nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm thời bấy giờ. Vì thế phương châm giáo dục biểu hiện thành vì công nông phục vụ, vì kiến thiết phục vụ. Con đường và phương pháp đầu tiên để quán triệt phương châm này là nâng cao trình độ văn hóa công nông, truyền thụ tri thức văn hóa khoa học cho các nhà kiến thiết nền sản xuất tương lai. Điều này phải hoàn thành thông qua giáo dục. Vì thế, năm 1953 đã từng có khẩu hiệu công tác dạy học là công tác trung tâm hơn tất cả các việc khác của nhà trường. Chú thích, xã luận trên báo Giáo dục Nhân dân số tháng 2 năm 1953. Sau phong trào phản hữu năm 1957, đánh giá tình hình chính trị trong nước và phán đoán về tính chất giai cấp ở các tầng lớp khác nhau của Mao Trạch Đông, càng ngày càng phát hiện ra độ lệch về phía tả. Phần trí thức hầu như bị xem là quần thể của giai cấp tư sản tiến công vào đảng, vì thế phương châm giáo dục và công nông phục vụ, giáo dục vì kiến thiết sản xuất phục vụ đã bị thay thế bằng giáo dục phải phục vụ lợi ích chính trị của giai cấp vô sản, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất. Giáo dục phục vụ cho lợi ích chính trị và giai cấp vô sản như thế nào? Vấn đề này còn chưa được biểu đạt thật rõ về mặt lý luận. Xem xét từ những bài nói của Mao Trạch Đông về chính sách giáo dục và cách làm như thế, vấn đề này chủ yếu biểu hiện thành tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trung tâm, phục vụ cho phong trào chính trị và làm giáo dục sao cho nhanh mà ít tốn kém. Vậy thì tại sao phải đề cao cả giáo dục và đưa vấn đề giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất vào trong phương châm giáo dục? Theo giải thích của giới quyền uy đương thời, nền giáo dục của giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản có một đặc điểm chung là giáo dục tách rời khỏi lao động sản xuất, lao động chân tay tách rời khỏi lao động trí óc, xem thường lao động chân tay và người lao động chân tay. Nền giáo dục của chúng ta là nền giáo dục phục vụ chuyên chính giai cấp vô sản nên tất nhiên đối ngược với truyền thống cũ hàng ngàn năm trước, áp dụng phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất để xóa bỏ sự khác biệt giữa lao động chân tay và lao động trí óc. Đây cũng là xóa bỏ tàn dư của tất cả chế độ bóc lột trên lịch sử, khiến nhân loại bước vào xã hội chủ nghĩa cộng sản. Chú thích: giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất của Lục Đình Nhất đăng trên báo Hồng Kỳ tháng 7 năm 1959. Trong xã hội nô lệ và xã hội phong kiến, giáo dục thoát ly khỏi lao động sản xuất là điều xác thực bởi vì lao động sản xuất lúc đó là tiểu thủ công. Kỹ năng lao động chủ yếu được truyền thụ qua quá trình sản xuất, không cần đến hình thức giáo dục độc lập. Hơn nữa, giai cấp thống trị lại cố tình đưa giáo dục trở thành đặc quyền của thiểu số người, trở thành thủ thuật quan trọng để phân hóa giai cấp trong xã hội. Nhưng sau hiện đại hóa sản xuất lớn, bản thân sự phát triển của sức lao động đã làm nảy sinh nhu cầu phải kết hợp với giáo dục, đòi hỏi công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý phải tiếp thu giáo dục cần thiết, đòi hỏi giáo dục trở thành một quá trình độc lập, lấy việc truyền thụ tri thức, trừu tượng, lý luận làm chính. Lúc này trên bề mặt và về hình thức quá trình giáo dục, quá trình sản xuất là hai quá trình phân biệt nhưng thực tế lại có liên hệ với nhau. Kết hợp với nhau qua tầng trung gian cao là tri thức khoa học. Khi đó, giáo dục đã không còn là thủ thuật chính để phân hóa giai cấp. Hơn nữa, rút ngắn sự khác nhau giữa lao động chân tay và lao động trí óc không thể hy vọng thực hiện thông qua việc hạ thấp trình độ của người lao động trí óc xuống bằng trình độ của người lao động chân tay, mà chỉ có thể thực hiện thông qua việc nâng cao trình độ của người lao động chân tay lên ngang tầm trình độ của người lao động trí óc. Xong, lúc đó chúng ta đặt ra hy vọng xóa bỏ khoảng cách giữa lao động chân tay và lao động trí óc bằng việc cho người lao động chân tay đi học chút ít sách vở, phá người lao động trí óc xuống tham gia chút lao động chân tay. Dưới tư tưởng chỉ đạo này, cải cách giáo dục những năm 1958 đều ra sức tăng cường tính chính trị và tăng cường thời gian cường độ lao động sản xuất của thầy và trò. Sau cách mạng văn hóa, giới lý luận dạy học tiến hành nhận thức lại bản chất của giáo dục, đồng thời cũng suy xét lại vấn đề giáo dục phục vụ lợi ích chính trị của giai cấp vô sản. Trong xã hội có giai cấp, trong tình hình có sự tồn tại của nhà nước thì giáo dục chịu sự trói buộc của chính trị và giáo dục phải thể hiện lợi ích chính trị nhất định là điều không còn phải nghi ngờ. Song ngoài điều đó ra, giáo dục còn có nhiều công năng quan trọng khác. Khi sức sản xuất và trình độ xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì nhiệm vụ trung tâm của nhà nước là phục vụ phát triển kinh tế xã hội, và đây cũng trở thành nhiệm vụ trung tâm của giáo dục. Ngoài ra, giáo dục còn có chức năng văn hóa. Ví dụ nói, giáo dục có tiềm năng to lớn đối với việc thúc đẩy sự phát triển ý thức cá nhân, mở rộng tình cảm, hứng thú cá nhân, nâng cao mức độ phát triển tự do của con người, tăng cường lý tưởng nhân loại cùng chung hạnh phúc của con người. Sự sâu sắc trong nhận thức đã ảnh hưởng trực tiếp tới phương hướng và nội dung của cải cách giáo dục sau những năm 80. Tính khoa học nhân văn, tính kinh tế và quốc tế của cải cách giáo dục không thể so sánh được với trước đây. Lý luận, giáo dục đào tạo ra con người như thế nào, thay đổi theo diễn biến của lý luận giáo dục là gì và giáo dục phục vụ cái gì, là mục tiêu tổng thể của giáo dục đào tạo. Điều chúng ta đề cập tới đầu tiên là đào tạo con người phát triển toàn diện. Về sau được thay thế bằng đức dục, trí dục, thể dục đều được phát triển. Có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa, người lao động. Sau năm 1958, rất tự nhiên bị biểu hiện gọn thành vừa hồng vừa chuyên. Sau cách mạng văn hóa, trong báo cáo của Đại hội đại biểu Đảng và báo cáo công tác của Chính phủ, bài nói chuyện của các nhà lãnh đạo cao cấp đều có trình bày tương tự nhau về mục đích giáo dục. Giới giáo dục lý luận cũng không ít lần thảo luận. Như cuộc thảo luận trường kỳ, chỉnh đốn tư tưởng giáo dục, làm rõ mục đích giáo dục, đều có nhiều bài đề cập tới vấn đề này. Song cho dù cách trình bày nào bao gồm cả đề xuất có tầm cỡ, số xuất hiện nhiều nhất của nhóm người bốn có, cũng không còn xuất hiện hiệu ứng chính trị mang hình thức cương lĩnh như trước nữa. Điều này phản ánh đòi hỏi hợp lý của lịch sử, bởi vì là một tư tưởng chỉ đạo của tôn chỉ giáo dục cũng cần trở thành phương châm công tác cụ thể là điều khó khăn. Bồi dưỡng con người phát triển toàn diện xuất hiện đầu tiên từ trong việc sử dụng linh động cuốn giáo dục học này không thật nghiêm túc khi phân tích mục đích này. Nó chỉ dẫn hai đoạn trong thuyết tư bản của Các Mác và nguyên lý chủ nghĩa cộng sản của Engel thì đã hoàn thiện việc trình bày và phân tích mục đích giáo dục của chủ nghĩa xã hội là đào tạo con người phát triển toàn diện, còn chưa phân tích hàm nghĩa bản chất của phát triển toàn diện và điều kiện thực thi. Sự phát triển toàn diện của con người là một mệnh đề quan trọng trong lý luận của chủ nghĩa Mác. Nó đối lập với phát triển phiến diện. Sự phát triển toàn diện của con người trở thành một loại lý tưởng của nhân loại. Thực hiện nó thấp nhất cần có hai điều kiện. Một là thực hiện phổ biến sản xuất lớn hiện đại. Có vậy mới khiến mọi người ai cũng có thời gian đầy đủ và phải tiếp thu đồng thời thực hiện lưu động tự do nghề nghiệp, khắc phục dị hóa lao động. Hai là chế độ xã hội tiên tiến bảo đảm đòi hỏi này có thể được thực hiện, mà Kirov ngay từ khi mới bắt đầu đã xem nhẹ điểm này. Về sau, chúng ta hầu như rút được kết luận hết sức sai lầm là lao động sản xuất cộng học tập chính trị bằng phát triển toàn diện. Giáo dục học của Kirov cho rằng để thực hiện sự phát triển toàn diện con người thì phải nắm được tri thức các ngành nghề hiện có. Vì thế, trong chương Nội dung dạy học đã trình bày nhóm các ngành khoa học gồm 21 ngành, cho rằng những điều này đều phải học tốt. Kết quả đã dẫn đến việc phổ biến theo đuổi môn học nào cũng 5 điểm, phát triển bình quân. Tệ nạn gánh nặng quá lớn. Vì thế, sau năm 1955, mọi người dần dần đề xuất phê bình những tệ nạn trong việc chấp hành phương châm này, cùng nhận thức và sự phân tích trình bày hời hợt, không rõ ràng, và đề xuất lấy giáo dục đúng đối tượng để bổ sung, đồng thời nảy sinh cuộc đại thảo luận sôi nổi về vấn đề phát triển toàn diện. Chú thích, xem trên Tổng thuật Bản thảo và Thảo luận Phát triển Toàn diện, trên số 8 năm 1955, báo Giáo dục Nhân dân, hết chú thích. Mao Trạch Đông đã có phân tích và trình bày rõ ràng về phương châm giáo dục trong bài Về vấn đề xử lý chính xác mâu thuẫn nội bộ nhân dân năm 1957. Đây cũng là điểm kết thúc của cuộc thảo luận trên. Chỉ đến sau những năm 80, thảo luận loại này mới lại xuất hiện trở lại. Nhưng thảo luận lần này khác xa với những thảo luận ở những năm 50. Nó không mang màu sắc công lợi mãnh liệt như trước, không mang tính trực tiếp tham dự vào việc xác định phương châm giáo dục, rất nhanh tiến vào tầng thao tác, mà chỉ hy vọng trước tiên tăng thêm chiều sâu nhận thức về mặt lý luận, tiến hành một số nghiên cứu hầu như là thuần túy học thuật về phạm trù lý luận phát triển toàn diện, về mối quan hệ giữa phát triển toàn diện và sức sản xuất hiện đại, về vấn đề phát triển toàn diện và dị hóa. Đại khái cũng vì thế nên thảo luận lần này tương đối sâu về lý luận giáo dục, không có ảnh hưởng trực tiếp tới cải cách giáo dục nhưng có ý nghĩa lâu dài. Năm 1957, Mao Trạch Đông đề xuất phương châm giáo dục, nhưng bản thân ông sau này càng nhấn mạnh vừa hồng vừa chuyên. Chú thích: hồng, tượng trưng cách mạng và giác ngộ chính trị cao; chuyên là chuyên môn, nghiệp vụ. Hết chú thích. Nhấn mạnh sự đối lập giữa hồng và chuyên, giữa chính trị và nghiệp vụ. Nhấn mạnh chính trị là thống soái, là linh hồn. Vì thế trong vấn đề giáo dục đào tạo con người gì, thảo luận về hồng và chuyên càng trở nên thường xuyên, số người tham dự càng đông, ảnh hưởng càng lớn. Then chốt của vấn đề có hai điều: hồng là gì và mối quan hệ giữa hồng và chuyên là gì. Lần thảo luận lớn đầu tiên vào khoảng năm 1958, kết quả là đã xác lập được quan niệm chính trị đứng đầu. Về phán luận điểm, chuyên trước hồng sau, chuyên nhiều hồng ít, lấy chuyên thay hồng, còn đường màu hồng. Lên án con đường, chuyên chính phản động, vùi đầu vào nghiệp vụ. Chú thích: xem trên báo cáo ngày 29 tháng 12 năm 1957, trên Nhân dân Nhật Báo. Sinh viên Đại học Thanh Hoa triển khai biện luận vấn đề hồng và chuyên. Và bài Chính trị và linh hồn, sơ lược báo cáo tổng kết của hiệu trưởng Tưởng Nam Trường về biện luận hồng và chuyên, đăng trên Quang Minh Nhật Báo ngày 5 tháng 1 năm 1958. Hết chú thích. Thảo luận lần thứ hai diễn ra vào các năm 1962-1964. Trước tình hình tư tưởng tả được sửa chữa nhất định, nhận thức về quan hệ hồng chuyên cũng có thay đổi. Chu Dương trong một lần nói chuyện chỉ rõ: chỉ hồng không chuyên thì không thể dám nói chuyên trở thành một khuynh hướng khác. Chú thích: Chu Dương, ý kiến về vấn đề biên soạn giáo trình ban văn ở trường cao cấp, đăng trên Nghiên cứu Giáo dục số 3 năm 1980. Hết chú thích. Phùng Định nêu ra quan điểm hồng dẫn đạo chuyên, chuyên biểu hiện hồng. Chú thích: Phùng Định, về hồng và chuyên, đăng trên Quang Minh Nhật Báo từ 12 đến 14 tháng 6 năm 1962. Hết chú thích. Nhấn mạnh tính đồng nhất và thống nhất giữa hồng và chuyên. Cuối năm 1964, tương ứng với sự phê phán quan điểm triết học, nhị hợp vi nhất, nghĩa là hai gộp thành một, sự đối lập giữa hồng và chuyên, đặc biệt là tính giai cấp, được đặc biệt nhấn mạnh. Thậm chí vấn đề xã hội, phiến diện theo đuổi tỷ lệ lên lớp, có liên quan tới chuyên, cũng bị đơn giản nhận thức là tấn công tư tưởng giáo dục của giai cấp tư sản. Chú thích: Cản Phong, phản đối việc phiến diện theo đuổi tỷ lệ lên lớp, tấn công tư tưởng giáo dục của giai cấp tư sản, đăng trên số 5 năm 1964, báo Giáo dục Nhân dân. Hết chú thích. Và nhóm 4 người đã phát triển phương pháp tư duy kết quả tự nhiên của việc coi không hồng nghĩa là chuyên lên đến cực đoan. Thà rằng không có chủ nghĩa xã hội văn hóa, chứ không cần chủ nghĩa tư bản có văn hóa. Không phá bỏ phương pháp tư duy đối lập hồng và chuyên. Con người vĩnh viễn không thể dũng mãnh tiến thẳng vào việc hình thành phong thái xã hội nghiên cứu, đào sâu tri thức văn hóa khoa học trong trí thức, trọng nhân tài, mãi mãi không bài trừ tận gốc được những trở ngại và thái độ coi thường, thậm chí thù địch với thành phần trí thức. Đào tạo như thế nào tất nhiên có liên quan với vì sao phải đào tạo và đào tạo con người gì, hiểu thế nào là mối quan hệ giữa học đường và xã hội, giữa tri thức lý luận và tri thức thực tế, giữa tri thức thực tế và tri thức gián tiếp, văn và đạo, dạy và học. Rõ ràng là khi chúng ta nhấn mạnh tác dụng xây dựng kinh tế của giáo dục trong bồi dưỡng nghiệp vụ và tri thức khoa học, Đồng thời, chúng ta cũng nhấn mạnh địa vị của đời sống học đường, tri thức lý luận và tri thức gián tiếp, nhấn mạnh lấy văn để tải đạo, lấy học đốc dạy. Giữa điều này trở thành một loại quan hệ sinh đôi. Nhận thức lý luận này trực tiếp chỉ đạo tiến hành cải cách giáo dục. Sự lặp đi lặp lại nhiều lần về mặt lý luận kéo theo có sự lặp lại nhiều lần trên thực tiễn. Dựa vào ai để đào tạo cũng là vấn đề xuyên suốt với khuynh hướng của bốn vấn đề lý luận kể trên. Khi nhấn mạnh tri thức, nhân tài chuyên nghiệp, nhấn mạnh giáo dục phục vụ xây dựng kinh tế cũng là lúc nhận thức được tương đối nhiều đến tác dụng của chuyên gia và thầy giáo. Ngược lại, nhấn mạnh cải tạo chuyên gia, thầy giáo, nhấn mạnh tính hàng đầu của lãnh đạo chính trị và sự tự học của học sinh. Nhận thức về vấn đề này lại có liên quan chặt chẽ tới thái độ đối với phần tử tri thức. Mấy năm gần đây chú ý tương đối nhiều tới góc độ nhận thức luận, tìm hiểu quan hệ thầy trò, quan hệ dạy học, từ quan hệ chủ thể, khách thể. Nếu đứng trước cách mạng văn hóa mà xem thảo luận này thì nhất định sẽ thấy là ấu trĩ. Cũng như vậy, ngày nay nghĩ lại phương pháp tư duy phán định quan hệ thầy trò ngày trước cũng cảm thấy thật là buồn cười.